Chương 1861, âm hiểm sắc bén nhất chiêu. Đệ nhất thủy tinh công ty là từ tín ngưỡng chế tác công ty nước Mỹ tín ngưỡng trong công ty chia ra tới công ty, vì vậy rất có nhân tính hóa, đây cũng là giống như đoạn vị ác, lũ xài ở, sao rơi nguyện vọng đám người có thể chúng tùy chất nguyên nhân hơn nữa. Vê đúp giờ cờ tờ là thế giới tổng hợp lại lũy thừa bài danh, rất nhiều ở mỗi người quốc gia danh nhân đường xương hùng người chơi chưa chắc có thể đi vào cái này bảng, bởi vì bọn họ ở quốc chiến ở trên biểu hiện cũng không khá lắm. Đáng nhắc tới chính là cái này trên bảng còn có một cái đang ở bị tù nhân viên, đó chính là bài danh thứ 8 đoạn vị ác, hắn sẽ tại mãn tù phóng thích sau đó được hưởng thủy tinh công ty cho hắn cung cấp các loại phúc lợi, mà hắn cách ngày này cũng không xa bởi ta và Phạm Ngôi Sao quan hệ vô cùng mật thiết, bởi vì hắn cùng đoạn quan hệ tương đối phức tạp, cho nên hắn bất tiện vì đoạn xuất đầu lộ diện, cho nên từ lúc 2 tháng trước, ta mà bắt đầu bang đoạn hoạt động phóng thích chuyện nghi, dù sao ở ích lợi quốc gia. Trước mặt, đoạn công lớn hơn tội đế quốc ánh tà dương chật vật tệ thân 10 vị trí đầu, điều này cũng làm cho hắn lệ rơi đầy mặt, phải biết, hắn tích phân so với tên thứ 11. Thần thoại ca lão bà Hồng Nhan tỷ chỉ cao 120 phân mà thôi, mà ta thì may mắn trở thành nhật tên thứ 2, ở tín ngưỡng chung biểu hiện của ta bình thường, mà ở thánh chiến chung, ta trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm hơn nữa, ở cờ giờ cờ tờ chung, ta cũng qua mùi hoa tỷ, xếp hạng thiên ca sau đó, đứng hàng tùng cửa danh. Nhân đường đệ nhị Thủy Châu Bình là một coi trọng thực tế người. Hắn rất nhanh làm cho nhân viên kỹ thuật đem chúng cất ngoạn ra phúc lợi đãi ngộ dính vào trên màn ảnh lớn thiên ca. Cái này lão bất hưu phúc lợi là mỗi tháng cao tới 10 vạn mỹ kim tiền lương, đem vẫn cấp cho đến hắn cấn giám hướng lệnh hoặc là thủy tinh công ty đóng cửa mới thôi. Hơn nữa, hắn còn sở hữu một phần đảm bảo ngạch đạt tới 2 triệu mỹ kim bảo hiểm, đồng thời còn hưởng thụ cả năm 3 lần miễn phí lữ hành, có thể mang theo 5 cái nhà người. Chi trả toàn bộ phí dụng mà ta đãi ngộ thì là mỗi tháng 9 vạn mỹ kim tiền lương, 150 vạn mỹ kim bảo hiểm, hưởng thụ cả năm 3 lần miễn phí lữ hành, chi trả toàn bộ phí dụng, có thể mang theo 4 danh gia quyến. Những thứ này hậu đãi đãi ngộ làm cho rất nhiều người đều thèm chảy nước miếng. Phỉ Nhi kiệt kiệt cười nói, tiểu phi, 4 danh gia quyến, ngươi chuẩn bị mang ID à? Câu trả lời của ta rất là vô sỉ, ngươi không mang theo ID, ta liền mang ID mẹ kiếp, ngươi cái này chết chịu chịu quá âm hiểm. Phỉ Nhi cho ta nết lên tử đế quốc ánh tà dương xếp hạng thứ 10, phúc lợi cũng là thấp nhất, bất quá đối với hắn mà nói, này cũng không trọng yếu, hắn có tiền, quan tâm không phải mấy thứ này, hắn quan tâm là có thể tiến nhờ phần này vinh quang, cho nên, mặc dù ở nơi này giới trong trận đấu hắn chỉ là tiến nhập tám mạnh, lại như cũ rất vui vẻ, còn ôm cùng với chính mình người yêu tỷ tỷ hôn đứng lên. Bất quá, ta hiện tại có dám vui vẻ như vậy, trao giải hoạt động vừa mới kết thúc, ta đều không hề rời đi nơi sân, an vị ở tại chỗ ngồi, cùng vài cái đồng đội cùng nhau, dùng cao phối bản bút ký tiến nhập thanh chiến hết cách rồi, thời gian cấp bách, ta quá nhớ biết bây giờ Dương Viêm thành chiến sự đến cùng tiến hành được cái gì trình độ. Thân ảnh của ta rất nhanh thì xuất hiện ở Ma Vũ Đại Lục, trước tiên tiến nhập ngự âm tần đạo, lớn tiếng gào thét nói, thế nào ngự âm trong kinh nói chuyện một mảnh ảm đạm, áo mê ổ đen một mảng lớn, bởi thanh hệ chiến đấu thống đã mở ra, ngủ phía sau bị hệ thống đá xuống tuyến người chơi cũng liền mất đi nói chuyện quyền lực. Ta xem liếc mắt ngự âm tần đạo, phát hiện chỉ có mấy trăm áo mê ổ vẫn sáng, những thứ khác áo mê ổ tất cả đều đen, chiến sự thảm thiết, còn không có tiến nhập chiến trường liền có thể thấy đốm ha hả. Tiểu phi, các ngươi rốt cuộc đã tới cả tủ xì nổ ung dung cười, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, Phỉ Nhi mấy người cũng đều tiến vào trò chơi, may mà chính là hệ thống đối với các nàng mở một mặt lưới, làm cho các nàng tiến nhập Dương Viêm thành. Phỉ Nhi rất nhanh thì mở ra ghi hình hệ thống, đem Dương Viêm thành tình trạng thiếp cho ta, ta xem qua sau đó, cả người lại kích động, lại tức giận. Ta kích động là, mặc dù chúng ta người chơi bỏ ra giá cực lớn, nhưng lại cũng để cho đa quốc liên quân bỏ vào trọng thương, bọn họ không chung chiến đoàn toàn quân bị diệt, bộ đội trên đất liền tổn thất cực kỳ thảm trọng, treo hầu như cũng không thể treo, chỉ còn lại có chính là 2-3 tên tiểu phương đội, 3 lượng vạn người tả hữu hơn nữa, đông môn, cửa nam cùng bắc môn, như cũ không có bị đánh vỡ. Ta cũng thuận tiện nhìn thoáng qua Huyền Kiếm Thành, phát hiện Huyền Kiếm Thành cơ hồ là bình yên vô sự, hơn nữa đại lượng nở tờ cờ vẫn còn ở bắt đầu khởi động. Ta cả người như bị sét đánh, à nổn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cả Phục Xì Nô nói, tiểu phi, thiên lang, kỵ sĩ đoàn, phi lang đoàn, dì tất quân đoàn, bờ rủ gỡ quân đoàn không phát hiện chút tổn hao nào, ta không để cho bọn họ. Tham chiến chúng ta người chơi mà, gắt gao khỏe mạnh, bọn họ chết rồi, tổn thất khả năng liền quá lớn. Nghe được câu này, mũi của ta chua, cả bù xin ở không vận dụng mấy đại nở tờ cờ quân đoàn dưới tình huống, ở chúng ta hải ngoại minh hữu đều không thể tham chiến dưới tình huống. Tự nhiên cùng cường đại hơn rất nhiều liên minh quốc tế minh đánh tới trình độ như vậy, cả bù xì nổ đẳng cấp đã hạ xuống thật đáng buồn 220 cấp. Đây hoàn toàn là dòng binh thiên hạ mặt trái tạo thành, mà nhất lộ phong trần. Đã treo, ngùng phía trước, hắn giết chết đối phương 11 vạn người lần, là lúc này đây thành chiến hoàn toàn xứng đáng mở vờ tờ. Nhưng là, đây có gì dùng, nhìn trên mặt đất các chiến hữu thi thể lạnh như băng, tâm lý của ta phòng tuyến đã hỏng mất, ta siết chặt nắm tay. Cả người nổi giận đùng đùng, hướng về phía bầu trời phát ra từng tiếng gào thét. À lúc này, bảo bối đã xuất hiện ở trước mặt của ta, không chút do dự mở ra một đạo thời không hành lang gấp khúc. Kaka, chúng ta phụ mẫu đã kéo lại thiên. Giới chư thần, chúng ta đi. Hai mắt của ta bốc hỏa, cả người tiến nhập cực kỳ cuồng bạo trạng thái. Thô bạo cắt đứt lời của nàng, không phải ta muốn đi thánh kiếm thành, bảo bối không có chút nào giật mình. Kaka. Ta mở ra chính là thánh kiếm ngoài thành hành lang gấp khúc, ta cảm thấy vui mừng lúc này, phía sau truyền đến vài cái trầm điện điện thanh âm, chờ chúng ta một chút, cùng đi. Ta nhìn lại, dì tơ, lạc lam, nước ngập lạc thiên, lăng ba vũ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, làm ta khó tin là. Lăng ba vũ quốc tịch đã xảy ra biến, từ ni bang quốc tịch chuyển biến thành quốc tịch Trung Quốc. Xem ra, tại Trung Quốc tin tức sản nghiệp bộ phận cực kỳ tích cực hoạt động dưới. Lăng ba vũ nhập tịch xin cư nhiên lấy nhanh như điện chớp độ phê xuống, e rằng ni bang chính phủ rất rõ ràng, bọn họ cũng nữa không giữ được lăng ba vũ. Ta chấn nộ tâm tình thoáng chiếm được một điểm trấn an. Tiểu vũ, ngươi rốt cục về nhà. Lăng ba vũ trên mặt nhưng không có một điểm sắc mặt vui mừng, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, hoa một tiếng khóc giống lên, một bên khóc, vừa dùng lực phiến cùng với chính mình miệng dị tật tay mắt lanh lẹ, kéo lại hai tay của nàng. Tiểu vũ. Ngươi đây là cần gì phải. Lăng ba vũ tiếng khóc đều đi thanh âm, mãnh liệt tự trách cảm giác tịch quyển lòng của nàng. Ca ca, đều là ta không được, là ta ra lệnh, là ta làm cho các thân nhân bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đỏ thấm huyết theo lăng ba vũ khỏe miệng tràn ra. Ta đi tới, một bản hữu lây lăng ba vũ cần cổ, do dự sau một lát, ở trên. Bờ môi của nàng hung hăng toát một khẩu, lần này, làm cho lăng ba vũ giật mình. Cũng để cho chúng quanh vài cái mờ mờ tất cả đều thấy choáng. Ta trong giây lát đó tùng cửa, hung hăng đẩy lăng ba vũ một bả, có khóc nỉ non thời gian, còn không bằng cùng ca đi thánh kiếm thành, giết nhiều mấy người đầu ca ca. Lăng ba vũ khóc thút thít, lại quật cường lau khô nước mắt. Ta biết rồi, ca ca đi, cùng ca đi giết người phóng hỏa. Ta phát ra ngoài gầm nhẹ một tiếng, người thứ nhất đi vào thời không hành lang gấp. Khúc bảo bối theo sát phía sau, một cái bước xa vượt đến trước người của ta. Dựa theo miệng của ta hung hăng hôn xuống, thậm chí còn cắn đầu lưỡi của ta một cái, chết chịu chịu, ta hận ngươi. Ta cười lạnh một tiếng, một bả nắm được cái mông của nàng, không có yêu nào có hận, chuyện ngày hôm nay sau này sẽ tìm ta tính sổ. Ca hiện tại cực kỳ phẫn nộ, ca đêm nay phải nhường thánh kiếm thành toàn thành phiêu huyết. Bảo bối rất hiểu chuyện, biết ta bây giờ lửa giận đã rất khó bị đè nén mà ạ lạ nì ủ cùng. Thì họ phi lật hiểu lắm ta, bọn họ dung túng ta, động thân bảo vệ ta. Bằng không, bằng vào ta năng lực, coi như là đủ để nghịch tiên, nhưng cũng không cách nào nghịch chủ thần ám long chiến trên lá chắn chiếu dọi ra khỏi ta mặt mũi, tư thế vai hùng bộc phát trên mặt, cặp con mắt kia làm sáng tỏ dường như hát chân châu mở dạng, nhưng là cái kia lửa giận cũng rất khó bị đè nén lúc này, đồng dạng khó có thể kiềm nén lửa giận còn có phỉ nhi, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ đám người, những thứ này như cũ. Thuộc về thiên giới trận doanh anh hào nhóm tập thể xuất động. Mỗi một người đều phát ra đàn ông một dạng giống giận, bắt đầu thắt cổ Dương Viêm Thành tàn binh có bọn họ. Dương Viêm Thành có thể bảo trụ, Dương Viêm Thành sẽ không đình trệ mà chúng ta. Thi lại lờ ý độ nhanh nhất xuất hiện ở thánh kiếm ngoài thành một cái thôn xóm bên cạnh ta, mở ra nước Mỹ khu bản đồ lớn. Phát hiện nước Mỹ khu người chơi cũng không nhiều, bọn họ đại thể đều đầu nhập vào công kích Dương Viêm Thành trong chiến sự. Cho nên ngủm sau đó nếu như không cách nào sống lại, chỉ có thể bị đá lọ góc. Thẳng đến thành chiến kết thúc mới thôi. Chứng kiến tình huống này, ta phát ra một tiếng sắc bén cười gian, em gái ngươi, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Ai chúng nữ khó hiểu, ca ca, ngươi làm sao vậy. Ta cười lạnh, ở tổ đội trung hỏi, băng băng, ngươi là Dương Viêm Thành thành chủ, chàng chiến dịch này đối phương chiến bại điều kiện là cái gì. Băng vũ vô ưu đạo, đúng, đúng đối phương người chơi thừa ra số lượng. Thấp hơn 5.000 người ta cười xấu xa, như bức phỉ nhi cũng thô tục, thực như bức độc luyến thu vũ nói, quá châu bỏ tiểu tinh nói, hừ hừ, như bức đến nhà, cái này làm cho đế quốc ánh tà dương, cái này ác tà khóc đều không chỗ để khóc ta cười nói, ca y na y ngược lại không còn như, ta nhiều lắm là để cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan mà thôi đang khi nói chuyện, ta làm cho mọi người ngồi cười ở tại ta thất thải thần long mặt trên, hướng phía thánh kiếm thành phương hướng vội và đi ta kế hoạch. Rất đơn giản, nếu Dương Viêm Thành đã bị đánh rách mướp, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục đánh, tiện đem nhất vài cái cửa thành đều công phá mới tốt, chúng ta những thứ này thủ thành người chơi từ giờ trở đi, một cái lao bằng hữu đều cờ mở nở không giết, để cho bọn họ có thể tinh thần tạo, có thể tinh thần đắc ý, ngược lại bọn họ ngủm chiến hữu không có cách nào khác lọ gìn, cái này cho mấy người chúng ta đánh lén thánh kiếm thành, thậm chí bắt thánh kiếm thành thời cơ tốt nhất cửa thành đều phá đường. Lo, kiến trúc đều bị hủy cũng không cần gấp, chỉ cần băng vũ vô ưu không nhỏ rơi, vậy vạn sở ốc đế quốc ánh tà dương thằng nhãi này, cơ quan tính hết, kết quả là lại không nghĩ tới ta lại có âm hiểm như thế sắc bén nhất chiêu.